Băng lãnh tiểu thư, chương 23, Sam và Gem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau những cặp hot boy và girl nhà ta lại một lần nữa gây bão tại Starlight vì cùng nhau đến một lúc, nhưng lần này không phải boy dẫn đầu mà là girl do chính nó dẫn đầu bước hiên ngang vào trường. Ngừ, con nhỏ đó làm cái gì vậy, dám đi trước anh Ken sau, một đứa trong nhóm của Sally nói nhỏ. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, con Linda đó rất tàn bạo đó. Sally khi thấy nó nhìn liền bịt miệng con nhỏ kế bên. Mày làm gì thế, sao phải sợ cô ta? Khi thấy nó đi thì cô ta được Sally buông tha cho cái miệng. Sally nói đúng đó, đừng đụng vào cô ta. Thiên Mi bước tới, hừ, tụi bây cũng nhát gan quá, tao thấy con đó chẳng có gì. Cô ta chưa nói hết thì thấy hắn đang kéo tay nó chạy đi. Hừ, anh ấy đang nắm tay cô ta kìa, tức chết mất. Sally, mày cũng không thể để cho cô ta cướp anh Ken được. Đúng vậy, Sally vừa dậm chân tức tưởi. Chúng ta vào đây tìm cách nào để xử lý cô ta với đám bạn của cô ta đi. Sally, Thiên Mi và đám kia đi vào căn phòng bí mật bàn luận. Trong khi đó thì ba chàng trai cùng ba cô gái đang gia nhập hội bàn ăn trong căng tin. Nè em ăn cái này đi. Hắn đưa một bịch bánh mà trong mắt nó là cái gì đó tầm cỡ như thuốc độc. Tự ăn đi, nó vẫn cứ lạnh nhạt như vậy. Sao em dù đã là bạn gái anh nhưng vẫn có thái độ lạnh lùng và thơ ơ đó chứ? Không biết, em, thôi, hai người nãy giờ nói đến nỗi tụi tôi chẳng nói được câu nào hết nè. Sylvie lanh chanh lên tiếng, xuống đây để cùng bàn chuyện King and Queen mà. Gem nói, ừ, bây giờ bắt đầu bàn, về trang phục chúng ta cần tất cả 12 bộ cho hai cuộc thi, mỗi người hai bộ, ai sẽ phụ trách việc này. Sanmer bắt đầu mở tài liệu, tôi nghĩ tụi mình nên đi mua chung thì sẽ tốt hơn. Gem lên tiếng, còn về trang sức và trang điểm, tao làm cho, vậy đi. Nó đột ngột lên tiếng. Ok, vì Linda trang điểm rất đẹp nên chúng ta cứ cho bạn ấy xử lý việc đó. Còn về luyện tập, chúng ta có phần thi chung và thi riêng 5 ngày nữa chúng ta sẽ thi, nên bắt đầu từ giờ hãy luyện tập riêng theo cặp trong 2 ngày và 3 ngày còn lại thì luyện chung nha. Sam chốt rồi bỗng dưng quay qua Gem thì bỗng chốc Sam đỏ bừng mặt và Gem cũng thế, chuyện này đã lọt được vào mắt tất cả mọi người. E, hèm, chúng ta đi thôi, trả lại không gian cho ai đó. Thế là cây tinh nghịch lôi ngay Sylvie chạy đi, nó và hắn cũng đột ngột đứng lên đi về một hướng. Đợi mọi người đi hết, Gem mới nhích lại gần Sam, nắm lấy tay cô và nhìn vào gương mặt của cô. Tối nay cô có rảnh không? Có thì sao, cô có thể đi ăn tối cùng tôi không? Không thích, tại sao? Vì tôi không thích, anh nghe không rõ sao? Nhưng, Gem ngập ngừng, không có nhưng nhị gì hết, tôi không đi đâu. Một buổi thôi, có gì đặc biệt mà anh lại rủ tôi? Có nhiều đồ ăn ngon lắm đó, cô đi tôi bao. Gem đắc ý vì anh đã hỏi nó và nó cũng khai ra sở thích bí mật của cô, đó chính là sở thích ham đồ ngọt. Nhưng anh có món gì? Bánh ngọt, qua, đi, đi liền, ùa, e, hèm, ừ tôi đồng ý, Sam xấu hổ vì mình làm hơi lố. Cô cầm, Gem mừng thầm, mấy giờ, 6 giờ nha, rồi, hẹn gặp tại công viên sau trường. Nói rồi Sam bước đi, cả hai không ngờ rằng cái đám nhố nhăng nãy giờ rình nghe hết được tụi nó kéo nhau ra sau trường rồi bắt đầu. 1, 2, 3, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không ngờ tụi nó xến thật. Sylvie ôm bụng cười, đúng vậy, đến cả nó cũng không nhịn được cười. Hay là tụi mình giúp tụi nó luôn nha. Kay bắt đầu giở trò, ý kiến hay, đồng thanh, vậy tụi mình làm như thế này. Thế này, tụi nó xì xầm to nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ tối hôm đó, Sam bước xuống cầu thang và bước lên xe để đi đến chỗ hẹn, Sam không biết là nó và Sylvie đang bám đuôi theo sau. Cũng tương tự như vậy đối với Gem, hắn và Kay cũng bám đuôi. Hai đứa tụi Gem và Sam gặp nhau, nhưng Gem chưa cho Sam đi ăn mà lôi sồng sộc Sam đi ra giữa công viên. Nè, anh đang dẫn tôi đi đâu vậy? Tỏ tình, hả, vậy cô có thích tôi không? Gem thẳng thắn nói, vậy anh có thích tôi không? Sam hỏi ngược lại, thì tôi, thích, Gem đỏ mặt, thì tôi cũng vậy, Sam nói theo, hả, em có cũng thích anh sao? Không, sao vậy, rõ ràng em mới nói mà, quên những gì tôi nói đi. Sam định bước đi thì khi quay lại, hua, một con ma có gương mặt đầy máu hiện trước mặt cô. Gem cứu cứu tôi trong lúc sợ thì cô đã nảy tọt lên ôm Gem khiến anh bất giác thấy vui. Kay gỡ mặt nạ ra. Mấy người dám ghẹo, Sam bực bội bỏ đi. Sam chờ anh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một buổi tối đã khiến cho thêm một cặp tìm kiếm được tình yêu của mình và cũng là một ngày khá là vui đối với nó, và chính đôi mắt vẫn cứ theo dõi từng cử chỉ và hành động của nó. Nhân vật mới, cô gái trong nhóm của Sally. Tên thật là Mai Phương, chỉ là ở trong một gia đình giàu nhưng chẳng có danh tiếng, sắc đẹp nhờ dao kéo mà ra, sau này hại nó rất nhiều. Cách chương.